Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi hắn hơi cúi người cung kính chào anh, nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa đóng cửa lại, khóe miệng của hắn liền không kiềm chế được mà nhếch lên cao. Xem ra, kịch hay muốn mở màn rồi, mọi người cứ chờ xem. Cô ấy sắp kết hôn rồi sao? Mới rời công ty nửa tháng, thì cô ấy liền chuẩn bị kết hôn. Chuyện này làm sao có thể chứ? Trường Kính không ngừng đi lại trong phòng làm việc mà buồn bực đi tới đi lui. Ông trời có khả năng trước khi cô ấy rời đi, thậm chí một người bạn trai cô ấy cũng không có. Làm sao có thể nói đến chuyện kết hôn liền kết hôn đây? Chuyện này là căn bản không có khả năng nha. Nhưng dùng hành động điên cuồng trước đây của cô ấy khắp nơi tìm người khác cầu hôn, nói không chừng, chân trước cô ấy vừa mới bước ra khỏi cửa công ty, thì hai mắt đã liền nhanh chóng tìm được mục tiêu kết hôn, rồi sau đó... Ôi trời ạ, chẳng lẽ chuyện này là thật sao? Cô ấy thật sự đã sắp kết hôn rồi sao? Của một nam nhân quen biết chưa đến một tháng, lại còn kỳ lạ chấp nhận một nữ nhân. Một nữ nhân mới gặp lần đầu hướng tới người ta cầu hôn sao? Nam nhân này có phải là thần kinh có vấn đề rồi hay không cơ chứ? Nhất định là có rồi. Hơn nữa không chỉ là thần kinh có vấn đề, mà các phương diện chức năng cơ thể cũng có thể là có vấn đề. Ví dụ như là bất lực, thân mang bệnh nặng hoặc là căn bản không còn sống được lâu nữa. Cho nên mới như vậy không cần điều kiện, vội vã đã muốn cưới vợ. Anh thật sự không nghĩ ra tại sao lại có nam nhân đồng ý lời cầu hôn đột ngột như vậy của cô ấy? Mà cô ấy sao lại có thể mù quáng đến mức chỉ cần có người đồng ý, gật đầu, cưới cô ấy thì cô ấy liền gả? Cô ấy muốn gả cho người ta đến muốn phát điên rồi có phải hay không? Không được. Anh cố gắng lắc đầu. Cho dù cô ấy muốn gả cho người ta, muốn đến phát điên rồi, nhưng anh thân là lão bản của cô. Mà không phải, đã từng là lão bản. Còn có anh trai thân thiết nhất của cô là huynh đệ kết nghĩa của anh. Nói thế nào anh cũng nên cho cô ấy một chút lời khuyên thật lòng mới được. Cái gọi là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, anh ít nhất cũng đã từng khuyên cô. Nếu như tương lai cô hối hận, cũng không liên quan gì đến anh cả. Đúng vậy, không sai đi. Vậy thì bây giờ liền đi tìm cô ấy thôi. Trường Kính nghĩ xong liền xoay người đi ra về phía cửa. Nhìn trong nháy mắt, lúc nắm tay cầm nắm cửa, thì đột nhiên do dự ngừng lại. Anh đột ngột như vậy chạy tới tìm cô ấy có tốt hay không? Anh tự hỏi mình, dùng tình cảm bọn họ lần trước không vui vẻ chia tay đến xem, nói công chừng cô ấy căn bản là không thèm để ý đến anh, như vậy cũng không sao. Nếu như cô ấy vẫn còn tức giận, đối với lời nói của anh cố ý làm ngược lại, như vậy không phải càng thảm hơn sao? Không được, không thể đi tìm cô ấy. Nhưng như vậy thì anh nên làm thế nào? Đúng rồi, Uông Hạo, mau gọi điện thoại cho Uông Hạo. Cậu ta là anh trai của cô ấy, lời nói của cậu ta ít nhiều cô ấy cũng phải nghe mới được. Vì vậy, anh nhanh chóng xoay người trở về bàn làm việc, cấp tốc nhấc điện thoại lên bấm số của Uông Hạo. Nhưng là đầu bên kia lại truyền đến thông báo không mở máy. Anh nhíu mày ngắt cuộc gọi, rồi đổi sang số điện thoại của công ty cậu ta. Nhưng làm cho anh ngạc nhiên là Uông Hạo đi công tác ở Nhật Bản, nửa tháng nữa mới trở về. Mẹ nói chứ, cái tên số tiểu tử này, lúc này sao lại còn có tâm tình ra nước ngoài công tác? Chẳng lẽ cậu ta không biết em gái bảo bối của cậu ta sắp phải gả cho một bệnh nhân thần kinh bất lực hay sao? Cậu ta còn đi công tác cái quỷ gì? Anh tức tối ngắt điện thoại, lần thứ hai đi đi lại lại ở trong phòng làm việc. Bây giờ phải làm sao đây? Uông Hạo không có ở trong nước, phải một tuần sau mới có thể trở về. Cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Nói không chừng lúc cậu ta trở về, thì cô gái ngang ngực kia đều đã tiến vào lễ đường rồi. Không được, không được. Anh nhất định phải ra ngoài để tìm biện pháp ngăn cản chuyện kết hôn này lại được, nhất định là phải. Buổi sáng ở Uông gia giống như mọi ngày, vẫn là bình yên mà yên tĩnh. Lúc này Uông Bồng Kiết xuống lầu, theo thói quen chào hỏi ba ba ngồi trong phòng khách xem tin tức buổi sáng, và mẹ đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp. Ba mẹ à, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ba mẹ cô cũng hẹn mà đồng thời trả lời. Mẹ cô chuyển sang cất tiếng hỏi cô. Buổi tối ngày hôm nay con có về nhà ăn cơm không? Uông Bồng Kết lắc đầu. Lại đến nhà A Kính sao hả? Dạ vâng ạ. Uông Bồng Kết yếu ớt trả lời một tiếng. Cô vẫn còn chưa nói cho mọi người nhà biết về việc cô đã thất nghiệp nửa tháng. Mỗi buổi sáng vẫn đúng giờ là ra ngoài. Nói thật Tiểu Kết à? Trong phòng khách, bà đột nhiên lên tiếng. Cô quay đầu nhìn ông. Đúng lúc ông cầm lấy điều khiển từ xa mà tắt tivi đi. Hai đứa các con cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp đâu. Cũng có phải nên tìm một ngày để đem chuyện này làm một lần đi chứ. Chuyện nên làm ạ? Uông Bồng Kết hoài nghi nhìn ông, không xác định được ông đang nói là chuyện gì. chính là hôn sự của các con nha. Bọn con ư? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net